Thứ Nguyên Chi Môn, chương 17, động cơ hơi nước ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách bái phỏng Hòa Vũ Sơn Trang qua đi 3 tuần, gần 2 km vuông vuông đồng ruộng lúa giống đà mọc thành mạ con xanh mít phát triển. Trong thời gian này không chỉ gieo trồng mỗi lúa mà Thiên An còn cho đám dân chúng của mình gieo trồng khoai sắn, và cả thi công kênh nước phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng của mình. Mỗi ngày trôi qua đều tất bật công việc, từ việc trồng trọt gieo trồng đến việc dò tìm các mỏ khoáng sản trong khu vực. Mở rộng diện tích sinh sống, lẫn dạy chữ viết cho người dân. Và còn cả rèn luyện cho mình, không hờ được phút giây nào cả. Mà trong thời gian này liên tục những tin tức đổ về khi từ Hòa Vũ Sơn Trang một chuyện hắn đạt được rất nhiều lợi ích, phát hiện mỏ dầu để cho hắn chuyên chờ một lượng lớn thùng dầu mỏ về chỗ mình. Một việc vui khác chính là hắn mượn không ít thợ thủ công của Hòa Vũ Công, và từ hắn thông qua thương đoàn của mình hấp thu không ít người dân nghèo ở Bách Việt hay nước Hàn chuyển về lãnh địa của hắn, còn cho mượn không ít lương thực trợ cấp. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Thiên An từ sáng sớm đã bị gọi dậy vội và rời đi, còn kèm cả tiểu vương phi của mình Diễm Linh Cơ bên cạnh. So với những tin tức có lợi khác thì hôm nay là tin vui nhất mà hắn đạt được, là thứ hắn đã gieo trồng gần 7 năm thời gian và bây giờ là thu lấy quả ngọt. Tầm 30 phút di chuyển hai người đã đến được một con sông, tại giữa dòng xuất hiện một chiếc bánh xe gỗ lớn đang chậm rãi lăn bánh. Bánh xe gỗ lớn như vậy, không phải đã dựng cách đây 3 ngày rồi sao? Diễm Linh Cơ mắt đẹp liếc nhìn, trong đầu nghi hoặc không biết hôm nay Thiên An kéo nàng đến nơi này nói cho nàng xem một thứ bất ngờ. Trong mắt nàng, bánh xe gỗ nằm an vị trên sông này được lắp dựng cách đây 3 ngày là thứ giúp đẩy nước từ dòng sông lớn vào con kênh nhân tạo vẫn còn đang đào giang dở. Thiên An cười nói, không phải, thứ này còn so với bánh xe gỗ còn lợi hại hơn, là lão trung thành quả, mất 5 năm thời gian hắn mới làm thành, có nó chẳng mấy chốc mảnh đất này một tòa thiên cổ vô song thành trì sẻ mọc lên, nơi này trở thành thế gian nhạc thổ, phồn hoa nhất, giàu sang nhất. Diễm Linh Cơ liếc mắt nhìn nam hài cao hơn mình nữa cái đầu, tài trí của hắn nàng so với bất cứ người nào là biết rõ, rất nhiều thứ mới mẻ được đối phương truyền dạy để cho nàng khiếp sợ không thôi, mắt đẹp lưu truyền. Thật tò mò, rốt cục nó là thứ gì? Bánh xe nước là một trong những thứ Thiên An đem ra dùng để phục vụ tưới tiêu, đưa nước đi xa vào những nơi đất đai khô cằn thông qua các con kênh do nhân lực lẫn sức động vật đào lấy. Lấy nước từ các con sông lớn thông qua bánh xe nước đẩy vào, khi đó chủ động trong việc thủy lợi phục vụ tưới tiêu gieo trồng. Việc chế tạo không khó, cái khó chính là quá trình lắp dựng được nó. Bánh xe nước còn gọi là guồng nước hay cọ nước là một cỗ máy dùng để chuyển đổi năng lượng của dòng nước chảy hoặc rơi thành các dạng năng lượng có ích, thường là trong một cối xay nước. Một bánh xe nước bao gồm một bánh xe, thường làm từ gỗ hoặc kim loại, với nhiều lưỡi hoặc xô được sắp xếp ở vành bánh xe ngoài, tạo thành bề mặt dẫn động. Phổ biến nhất là, bánh xe được đóng theo chiều dọc vào một trục bánh xe nằm ngang, nhưng cũng có thể được đóng theo chiều ngang vào một cái cán nằm dọc. Bánh xe dọc có thể truyền năng lượng hoặc là qua trục bánh xe, hoặc là qua một vòng bánh răng và làm cho dây đai hoặc bánh răng chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe ngang thường trực tiếp làm cho tải của nó chuyển động. Có thể sử dụng bánh xe nước để xay bột mì trong cối xay bột, nghiền gỗ thành bột để làm giấy, đánh búa sắt đã rèn, gia công trên máy, ép quặng và nghiền sợi để sử dụng cho sản xuất vải. Khó khăn chính của bánh xe nước là việc nó phụ thuộc vào nước chảy, do đó giới hạn những nơi có thể đặt nó. Các đập thủy điện có thể được xem là hậu duệ của bánh xe nước, vì chúng cũng lợi dụng chuyển động của dòng nước chảy xuống dốc. Rất nhanh hai người đã đi đến được nơi cần đến, là một gian nhà gỗ mới được xây dựng không lâu, phía trước nhà sân trống địa phương tụ tập một nhóm người cùng kích thước to lớn kim loại cao đến 3-4 mét địa phương tổ hợp, bên cạnh là các thùng gỗ đựng đầy những viên đá đen. Công tử, thần không nhục sứ mệnh giao phó, tuổi tầm 60, mái tóc hoa râm già nua nghẹn ngào cất lời, ánh mắt phiếm hồng đi đến phía trước thân ảnh nhỏ con hành lễ. Tham kiến công tử, tham kiến tiểu thư. Những người dân còn lại vội quỳ xuống hành lễ khi thấy hai thân ảnh nhỏ con đi tới phía trước. Tuy Thiên An bình dị gần gũi để cho bọn họ kính nể, thường không để ý lễ tiết, song bọn họ là hạ nhân thân phận thấp kém tuyệt không thể bỏ qua, hơn nữa đây cũng coi như thể hiện cảm kích tâm tình đền đáp lại ân huệ của vị công tử nhân hậu này. Đứng lên đi, Thiên An vội đi đến tay nâng lên lão già phía trước, người này chính là Bách Việt cơ quan chế tạo sư. Từ nhiều năm trước đã bị hắn thu phục với vài bảng cửu trương, lẫn những cổ máy hiện đại, mà thứ to lớn được đúc bằng đồng thau phía trước trầm trọng nặng nề kia là một thứ vượt qua thời đại, để cho hắn trong thời loạn thế này sinh tồn, rút ngắn mấy ngàn năm văn minh, là nhân loại vĩ đại một phát minh. Động cơ hơi nước, Diễm Linh Cơ mắt đẹp nhìn về toàn thân kim loại tràn ngập cứng rắn được đúc bởi đồng thau lắp ráp, lại có các bánh răng liên kết, cất lời. Cơ quan máy, rốt cục nó là thứ gì? Hồi tiểu thư, nó là cơ quan hơi nước, là kiệt tác đắc ý nhất đời này của lão phu. Vương Trung đắc ý vuốt râu trả lời, thân ảnh già nua đi đến bên cạnh to lớn cơ quan của mình, tay nắm lấy một chiếc cần gạt kéo mạnh. Tạch tạch tạch tạch, tiếng bánh xe bằng thanh đồng kim loại vang lên, những chiếc bánh răng bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Theo đó đám người còn lại cũng hiểu ý, cầm những chiếc xẻng xúc lấy những viên đá đen cho vào miệng của một chiếc nồi đồng to lớn chiếm cứ to lớn nhất trong cơ quan này, ngay vị trí cửa miệng bên dưới được mở ra, than hồng hiện ra theo những chiếc xẻng cho vào, lửa nóng cấp tốc cháy lên. Thiên An chậm rãi giải thích cho Diễm Linh Cơ, máy hơi nước là một cái nồi lớn dùng để nấu nước, nước nóng sinh ra nhiệt độ cao, nàng thấy những thanh dài kim loại bằng đồng kia không, nó gọi là pit. Tông, nhiệt lượng sinh ra thôi động nó tại si. Lanh làm lặp đi lặp lại vận động, lại kéo theo thanh truyền làm chuyển động tròn, sinh ra lực lượng khổng lồ so guồng nước còn mạnh hơn, kết hợp với các bánh răng cơ quan có thể ứng dụng mọi lĩnh vực. Một động cơ hơi nước cần một nồi hơi súp để đun nước sôi tạo hơi. Việc giãn nở của hơi tạo một lực đẩy lên piston hay các cánh tuốc bin, và chuyển động thẳng được chuyển thành chuyển động quay để quay bánh xe hay chuyển động cho các bộ phận cơ khí khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những lợi thế của động cơ hơi nước là nó có thể sử dụng bất cứ nguồn nhiệt nào để đun nồi hơi, nhưng các loại nguồn nhiệt thông dụng nhất là đun củi, than đá hay dầu, hay sử dụng hơi nhiệt năng thu được từ lò phản ứng hạt nhân. Động cơ hơi nước sở dĩ có thể vận hành được là do dựa vào sức mạnh của hơi nước làm máy hoạt động. Chúng ta lúc thường ngày đều đã từng đun nước sôi, khi nước trong ấm sôi bồng lên, chúng ta liền phát hiện thấy có hơi nước bay ra. Sức mạnh của những hơi nước này là rất lớn, có thể đẩy bật nắp ấm. Nếu như thay đổi một chút, dùng nồi thật to để đun nước thì sức mạnh của hơi nước càng lớn. Khi nước bắt đầu bốc hơi, nếu chúng ta dẫn nó vào trong lỗ nhỏ, ví dụ như một đường ống, rồi lại để nó bốc hơi lên, xung lực của nó sẽ càng mạnh mẽ, đủ để làm cho máy móc vận hành. Động cơ hơi nước chính là lợi dụng nguyên lý này, cho đến ngày nay, đầu máy hơi nước và máy điện báo vẫn được vận hành bằng hơi nước. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Io, pet, ual, with, 2, Diễm Linh Cơ cái hiểu cái không hiểu gật đầu, về cơ bản nó giống như ấm nước đun sôi dùng để tắm rửa hàng ngày mà nàng thường dùng, mắt đẹp hướng về các thanh piston, xi lanh mà Thiên An nói đến, rốt cục nàng muốn biết làm sao sử dụng hơi nước nóng điều khiển thứ này, bên tai vang lên không ngừng. Tạch tạch tạch, tiếng bánh răng chậm rãi vận chuyển, oanh long long long, đột nhiên đinh tai nhức óc thanh âm vang lên làm cho Diễm Linh Cơ giật mình thất thố, khi máy hơi nước nồi hơi nước sôi triệt để đốt lên, máy hơi nước nội bộ khi áp càng ngày càng mạnh, nàng cảm nhận được dưới chân mình mặt đất rung động, ánh mắt mở lớn khi cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của cơ quan kia khởi động. So với vô song quỷ có sức lực lớn nhất còn hơn gấp nhiều lần. Tiếng ô ô lên, máy hơi nước đỉnh đầu hơi nước quản phun ra đại lượng khí thể phát ra chói tai ô thanh âm. Động cơ hơi nước kết hợp với cơ quan thuật, nó sẽ cho ra thứ gì đây? Thiên An ánh mắt nóng bỏng nhìn phía trước, bên tai đinh tai nhức óc nhìn hơi nước tản ra, còi hú thanh âm kinh động một vùng, mặt đất dưới chân chuyển động không ngừng, giờ phút này tâm tình hắn vui mừng không thôi, khi mở ra động cơ hơi nước thì thời đại công nghiệp cũng đã không xa rồi. Khi mà chiến quốc thất hùng hay các nước trên thế giới này vẫn còn trong thời kỳ mông muội với vũ khí lạnh cung thương đao kiếm, thì hắn đã cầm đèn chạy trước ô tô, rút ngắn mấy ngàn năm văn minh của nhân loại. Chỉ cần động cơ hơi nước được ứng dụng rộng rãi hơn, sức người được thay thế, mọi thứ không thể cũng có thể thành có thể dưới bàn tay hắn cả. Trong lịch sử văn minh nhân loại, động cơ hơi nước đã ra đời rất sớm, nhưng người có thể chế tạo ra và đem nhân loại văn minh thúc đẩy lên một tầm cao chính là James Watt. Năm 1776, Watt đã hợp tác với Matthew Boulton, một doanh nhân người Anh, để sản xuất hàng loạt động cơ mới của mình với tên gọi là động cơ hơi nước Boulton. Watt, động cơ Boulton, Watt cũng là loại động cơ đầu tiên cho phép người vận hành máy điều khiển tốc độ của thiết bị bằng bộ điều tốc ly tâm. Centrifugal Governor, những cải tiến của Watt đối với động cơ hơi nước kết hợp với tầm nhìn của Boulton đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi máy móc vào các dây chuyền sản xuất trên khắp nước Anh, sau đó là Mỹ và toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng dụng của máy hơi nước nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi khai thác mỏ, chuyển sang các lĩnh vực công nghiệp khác, từ gia công kim loại cho đến dệt may, nơi nó được điều chỉnh để phù hợp với guồng quay tơ phổ biến ở các nhà máy dệt châu Âu. Đây là tiền đề quan trọng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Trước khi có động cơ hơi nước, các nhà máy dựa vào năng lượng gió hoặc dòng chảy của nước để vận hành đã bị giới hạn tại một số khu vực địa lý nhất định. Động cơ hơi nước ra đời giúp các nhà máy sản xuất có thể được xây dựng ở bất kỳ đâu, không chỉ dọc theo các dòng sông chảy xiết. Ngoài việc dùng làm nguồn cung cấp năng lượng cho các công xưởng, máy hơi nước còn được ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đầu những năm 1800, động cơ hơi nước trở nên nhỏ gọn, đủ để lắp ráp vào đầu máy xe lửa và tàu thuyền. Cách chương.